Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1574, Hắc Bào Pháp Sư. Địa cung trong đại điện trống rỗng, chỉ có phía trước nhất trên chỗ ngồi ngồi đấy một người. Toàn thân hắn bị hắc bào bọc lấy, tay phải nâng một khối hòn đá màu đen, chính là Tử Vong Ma Thạch. Người áo đen tựa hồ đang lợi dụng Tử Vong Ma Thạch thi pháp thao túng những cái kia tử thể. Tô Dương đến, người áo đen lập tức đình chỉ thi pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn nói ra. Thật sự là khiến người ta nghĩ không ra a. Athena cư nhiên như thế thông minh. Tại bị tổn thất to lớn về sau không đi thần sơn cầu viện, ngược lại phát động tấn công lần thứ hai. Không hổ là trí tuệ hóa thân. Tô Dương trầm mặc không nói. Tuy nhiên một chiêu này là hắn nghĩ ra được, nhưng hắn không ngại đem công lao đổ cho Athena trên thân. Như vậy tiếp đó, ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Người áo đen nói như thế. Tô Dương vẫn không có lên tiếng. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem người áo đen, ánh mắt không hề bận tâm. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bầu không khí đột nhiên trầm muộn. Mỗi một sát na, Tô Dương đột nhiên động. Hắn hóa thành một đạo bóng trắng lóe đem hướng về phía trước, cầm kiếm thẳng hướng người áo đen. Hắc bào pháp sư thực lực cường đại, là cấp 280 á thần cấp boss, lượng máu cao thông suốt 11 tỷ. Cho dù là Tô Dương đều phải tốn phí công phu rất lớn mới có thể đem giải quyết. Mị Nhi, ra đến giúp đỡ. Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Cửu vĩ hiện tại là siêu thần cấp sủng vật, ma công 1,3 triệu. Có nàng giúp đỡ phát ra, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Cùng lên đi. Tô Dương biến ảo băng diễm phượng hoàng cung, dương cung cài tên bắn đi lên. Tại hắn hơn 600.000 lực công kích dưới, hắc bào pháp sư bất quá là một cái giòn da pháp sư mà thôi. Tà thần quyền lực, huyết nộ, huyết hồn hộ thể, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến, phệ nhật thánh tiễn, thiên ngôn cấm chú, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không. Tô Dương một bộ kỹ năng, lại thêm cửu vĩ một bộ kỹ năng, cơ hồ đánh dụng hắc bào pháp sư một ống máu, gần 11 tỷ lượng máu a. Tô Dương hiện tại bạo phát lực là càng ngày càng kinh khủng. Tô Dương tất cả kỹ năng bên trong, thương tổn tối cao là bạch long cực quang biến. Bạch long cực quang biến tiếp tục 10 giây, hết thảy đối boss tạo thành hơn 25 ức lượng máu. Cái này siêu cấp đại chiêu tại đối phó boss thời điểm đánh ra thương tổn thật đúng là cao. Cho dù chỉ là công kích thường phát ra cũng không phải hắc bào pháp sư có thể ngăn cản. Tô Dương liên thủ với cửu vĩ, hơn 10 phút liền có thể đánh dụng hắc bào pháp sư một ống máu. Cho nên Tô Dương cùng cửu vĩ hai cái vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ liền giết chết hắc bào pháp sư. Tử vong ma thạch rơi xuống, Tô Dương thân thủ tiếp nhận, khóe miệng hiển hiện một vệt mỉm cười. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, Mị Nhi vất vả, ngươi đi về trước đi. Tốt, cái kia tướng công gặp lại rồi. Cửu vĩ hướng Tô Dương cáo từ, sau đó lập tức trở về thành, mất đi mộ huyệt lĩnh chủ khống chế. ở bên ngoài vây công Thánh Quang kỵ sĩ tử thể đại quân lúc này ngây người tại chỗ. Từng sợi hắc khí chậm rãi từ bọn họ thể nội tản mát đi ra. Tạch tạch tạch âm thanh vang lên. Tất cả tử thể đều hóa thành toái cốt tán loạn trên mặt đất. Mộ Huyệt mang đến uy hiếp cứ như vậy bị Tô Dương cùng hắn tiểu đội tan rã. Tô Dương đi ra địa cung, nhìn mình một đám bộ hạ, cao giọng quát nói, nhiệm vụ hoàn thành, trở về. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui mừng, bọn họ đều cảm thấy tự thân giá trị được đến thể hiện. Bọn họ đều cảm thấy mình là người hữu dụng, mặc kệ lập nhiều ít công, chỉ cần có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ liền đầy đủ. Mà đối với Tô Dương tới nói, có thể đang toàn lực bộ hạ mình tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ, đây mới là trọng yếu nhất. Tô Dương mang theo binh lực ít nhất, nhưng lại tại không một người tình huống tổn thương phía dưới lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Loại này hiệu suất làm việc tự nhiên bị Athena khích lệ. Sau đó, mặt khác bốn cái chiến trường cũng ào ào truyền đến tin chiến thắng. Năm cái đại hình mộ địa bị toàn bộ phá hủy. Cái này khiến lần này vây quét hành động lần nữa hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Tô Dương giá trị tại Ba Ha thông suốt bên trên bình nguyên được đến thể hiện. Hắn quả thực cũng là bất bại chiến thần. Vô luận Athena hướng hắn phái ra cái dạng gì nhiệm vụ Tô Dương đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Chỉ cần Tô Dương nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Athena thích vô cùng Tô Dương nói chuyện phong cách làm việc. Bởi vì Tô Dương chưa bao giờ nói với Athena qua, không. Hắn có thể vì Athena phân ưu giải nạn. Athena không có lý do gì không thích. Thời gian bất chi bất giác thì đi vào cuối tháng 6. Ba Ha thông suốt bên trên bình nguyên mộ huyệt trên cơ bản bị toàn bộ càn quét một lần. Lần này vây quét nhiệm vụ cũng coi là tiến vào khâu cuối cùng. Lại hoặc là nói mới vừa tiến vào cao chiều. Bởi vì sau cùng màn tay sắp lộ ra chân ngựa. Athena đã tập hợp đến đủ nhiều tử vong ma thạch. Thông qua những thứ này, tử vong ma thạch hoàn toàn có thể cảm ứng được hung thủ sau màn phương vị. Đây là Athena suy đoán, thế mà kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu. Dung hợp tất cả tử vong ma thạch về sau, nàng chỉ cảm ứng được nó một số tiểu hình mộ huyệt chỗ lưu lại đến tử vong ma thạch khí tức. Lại cũng không có thể cảm ứng được chủ sử sau màn phương vị. Nói cách khác, lần này vây quét hành động đến nơi đây đã mất đi mục tiêu. Không có mục tiêu, đại bộ đội tự nhiên muốn trở về Olympus. Athena chỉ huy bộ hạ đem còn lại tiểu hình mộ địa tất cả đều càn quét một lần. Giải quyết triệt để Ba Ha thông suốt đồng bằng tử linh uy hiếp về sau. Lúc này mới đem người trở về. Tiến về Olympus. Olympus vị trên bầu trời. Quanh năm bị mây trắng bao phủ, thường nhân khó có thể dòm diện mạo. Trên tầng mây, đứng sừng sững lấy một tòa lại một tòa cự đại ngọn núi. Mỗi một ngọn núi đều là một vị đại thần lãnh địa. Bọn họ ở Olympus phía trên, có được thuộc về mình tín đồ cùng đệ tử. Những thần sơn này bảo vệ lấy một tòa khổng lồ nhất ngọn thần sơn màu vàng óng. Đó là chúng thần chi vương rớt chỗ ở. Olympus tình huống cùng tiên vực không giống nhau. Hoa hạ thần tiên tương đối là ít nổi danh. Phần lớn ẩn núp trong bóng tối. Từng cái hoặc là tiên phong đạo cốt hoặc là nhếch nhác muốn chết. Nhưng Olympus bên này thần thì tương đối cao điều. Bọn họ ở mỹ lệ hùng vĩ căn phòng lớn. Trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh vàng son lộng lẫy. Chiếu lấp lánh bộ dáng cách thật xa đều có thể nhìn đến. Athena là thần vương chi nữ. Nàng cầm giữ có thần vị. Thế nhân tôn xưng chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Cho nên nàng cũng nắm giữ thuộc về mình thần sơn. Athena mang theo tất cả kỵ sĩ cùng một chỗ hạ xuống tại thần sơn bên trên. Sớm có thị nữ ở trên núi cửa vào chờ. Nhìn thấy Athena đến. Một đám thị nữ lúc này khom người chào, những thứ này thị nữ tất cả đều mặc lấy trắng ngoãn mục sư pháp bào, mà lại theo toát ra đến khí tức đến xem, tựa hồ cũng là không kém. Cầm đầu thị nữ càng là cường đại, mà lại cũng mỹ lệ phi thường, là cái tóc vàng mắt xanh dị vực mỹ nữ. Cung nghênh điện hạ trở về. Cầm đầu thị nữ lần nữa chào. Athena tháo nón an toàn xuống, nàng lấy tay áp sát tóc dài, thở dài ra một hơi nói, mang tất cả kỵ sĩ lên núi nghỉ ngơi, mặt khác cho mới gia nhập hộ điện kỵ sĩ Lưu Tô an bài chỗ ở. Ta muốn đi thần điện gặp mặt phụ thần bẩm báo mộ địa tình huống. Điện hạ tạm biệt, đưa mắt nhìn, Athena rời đi, cầm đầu thị nữ nhìn về phía một đám kỵ sĩ, cao giọng nói ra, mọi người theo ta lên núi. Tô Dương được an bài tại giữa sườn núi một tòa nhà trong biệt thự. Hộ điện kỵ sĩ chỗ ở tại chỗ giữa sườn núi. Thánh quang kỵ sĩ thì đều dưới chân núi ở. Càng là đi lên đi, thân phận địa vị cũng thì càng cao quý. Biệt thự có tầng 3, là tinh xảo màu trắng lầu nhỏ, bắt hắn một người hoàn toàn dư xài. Đương nhiên, Tô Dương buổi tối vẫn chưa ở tại lầu nhỏ bên trong, mà chính là bên dưới bồi chính mình lão bà đi. Tô Dương đã sớm chạy trở về Tô Thành, bất quá qua mấy ngày dự định đi ra ngoài một chuyến. Rộng rãi sáng ngời trong phòng, thoải mái dễ chịu mềm mại siêu cấp đại giường phía trên. Tô Dương nằm tại sức ảnh mềm mại ôn hương ngực trong ngực, hưởng thụ lấy đến từ một đám lão bà xoa bóp. Tuyết nữ cửu vĩ quỷ mẫu Elizabeth xà cơ Tô Ngọc Nhi bọn người đều là thủ ở bên cạnh hắn. Mà lại mỗi cái chỉ mặc đơn bạc cái yếm, phi thường gợi cảm, Tô Dương cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tặc hạnh phúc, hắn cười hắc hắc kéo ra tuyết nữ sau lưng cái yếm nút buộc. Để cái kia đối với run run dày dày trắng như tuyết hiển lộ ra. Tiếp theo là quỷ mẫu. Sau đó là Elizabeth xà cơ, một đêm triền miên, phượng chảy khối sống tạm thời không tỉ mỉ bề ngoài. Sáng ngày thứ hai, đoán luyện một phen về sau Tô Dương liền online. Không bao lâu hắn liền bị Athena kêu lên. Athena thể trong thần miếu tiếp kiến Tô Dương. Hôm nay Athena cũng không có mặc màu vàng kim khải giáp. Nàng vẻn vẹn chỉ mặc một bộ quần trắng. Váy rất đơn giản, không có tay, đắp lên người về sau bị chăm chú quấn ở bên hông. Giữ được phía trước cái kia đối với chĩu nặng cự vụ. Nàng dáng người rất là cao gầy, vòng eo tinh tế, nhưng bộ ngực lại là phá lệ sung mãn. Có thể xưng cự như thân thể đường cong tương đương sự hoàn mỹ. Athena thật cao ngồi tại vương tọa phía trên. Tay nàng cầm một thanh quyền trượng vàng óng, quyền trượng có dài 2-3 thước, đỉnh đầu là một vòng trăng tròn, quyền trượng phát ra kim quang, xem xét cũng là không được vũ khí. Hộ điện kỵ sĩ Lưu Tô, gặp qua điện hạ, Tô Dương chắp tay chào, Athena mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nàng từ tốn nói, ngươi mặc dù vừa mới thêm vào thánh quang kỵ sĩ không lâu. Nhưng bởi vì biểu hiện đặc thù mới có thể bị đề bạt thành hộ điện kỵ sĩ. Hôm qua ta đã hướng phụ thần kể ra ngươi tình huống. Phụ thần quyết định lần nữa phá lệ đề bạt ngươi vì thánh đấu sĩ. Thánh đấu sĩ, Tô Dương đối loại này tồn tại hơi có chút dài. Có thể nói thánh đấu sĩ mới là Olympus hạch tâm lực lượng. Tại hộ điện kỵ sĩ phía trên chính là thánh đấu sĩ. Thánh đấu sĩ chia làm 3 loại, thanh đồng thánh đấu sĩ, bạch ngân thánh đấu sĩ, hoàng kim thánh đấu sĩ. Mỗi một cấp bậc thánh đấu sĩ đều sẽ đạt được cùng hình ảnh nên thánh đấu sĩ 6 trang. Cấp bậc càng cao, 6 trang uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Bên trong hoàng kim thánh đấu sĩ càng là có thể so sánh với chúng thần tồn tại. Athena chỗ có được lực lượng cũng là hoàng kim thánh đấu sĩ cái này một cấp bậc. Nàng trước đó mặc bộ kia hoàng kim khải giáp thực cũng là hoàng kim thánh đấu sĩ 6 trang. Hoàng kim thời điểm thánh đấu sĩ 6 trang đều là bảo bối tốt. kém cỏi nhất đều là sử thi thần khí cấp bậc 6 trang. Tối cao cấp thì là siêu thần khí cấp bậc 6 trang. Cũng tỉ như Athena trên thân bộ kia. Đa tạ điện hạ vun trồng. Tô Dương chắp tay nói tạ. Xác thực, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong trưởng thành là một tên quang vinh thành đấu sĩ thật là. Athena dốc sức vun trồng kết quả. Dù sao hắn thêm vào thánh quang kỵ sĩ đoàn thời gian cũng không dài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.